mặt mày thâm thúy, góc nghiêng của khuôn mặt rất sắc nét. Người đàn ông lịch lãm bước trên tuyết đánh đàn, quân tử khiêm tốn, hàng đàm ngọc cũng không bằng một nửa của anh. Trên bàn anh đặt hợp đồng và bút ký tên. Khi có người nào hỏi người khác, anh nhàn rỗi hơn một chút, dựa ra lưng ghế ngồi, lấy từ trong túi ra một hộp kim loại, mở nắp, đổ ra một viên kẹo bạc hà. Diệp Phi nhìn hình ảnh này, khẽ cười một tiếng. Người khác đang nói về chuyện thị trường bất động sản và đầu tư bất động sản ở Hồng Kông, sau khi anh trả lời xong không còn gì liên quan đến mình nữa, thong thả nghe vài câu, còn ăn kẹo cai thuốc lá trong cuộc họp. Phi Phi, cái tên vừa rồi chạy ngang qua là gì thế? Tiết Như Ý chỉ lo ngắm nhan sắc của người đàn ông đó, không nhìn thấy tên. Lê Tiện Nam, cô đọc ra tên của anh, cuốn quanh môi lưỡi, ba chữ, tự như có tình yêu thuận gió triền miên, lượn lờ trong tán vài giây ít ỏi. Lê Tiện Nam, bụi và ánh sáng không chói lóa, tồn tại cùng giấc mơ. Vừa vặn đến hơn 3 giờ chiều, chuông điện thoại của Diệp Phi vang lên, vừa thấy thông báo, thế mà lại là Lê Tiện Nam. Diệp Phi rất yên tâm Diệp Đồng ở chỗ này, chắc là bởi vì ăn Tết. Trường học đến hơn 5 giờ chiều đã hết thời gian thăm nom, ngày thường cũng là chỉ cuối tuần và ngày nghỉ mới có thể đến đây thăm, Diệp Phi hỏi Tiết Như Ý đã về chưa? Tiết Như Ý cầm một mảnh ghép của trò chơi ghép hình ậm ừ trả lời, Phi Phi cậu đi trước đi, tớ ghép được một nửa cái này rồi sẽ đi. Diệp Phi thấy Tiết Như Ý vẫn còn chăm chú chơi trò chơi ghép hình, Diệp Đồng còn đang yên tĩnh vẽ tranh. Hình ảnh này, ngược lại cũng rất tốt đẹp, hai ngày nữa mời cậu ăn cơm, Diệp Phi nhớ tới chuyện Triệu Tây Mi nói trước đó. Nghĩ hai ngày nữa tìm một cơ hội sẽ nói với Tiết Như Ý lúc ăn cơm, dù sao thì Tiết Như Ý cũng mới trở về ngày hôm qua, cũng chưa ăn Tết xong, vẫn nên để cho cô ấy nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Được, chờ cậu, lúc Diệp Phi đi đến ga tàu điện ngầm, mới nhận được một cuộc điện thoại nữa của Lê Tiện Nam, lần này cô nghe máy rất nhanh, thở ra một hơi thật dài, chắp mũi lạnh lạnh. Lê Tiện Nam, hôm nay anh có về không? Diệp Phi cầm điện thoại, thả chậm bước chân hơn một chút, giọng nói hơi cao lên. Chắc là sẽ về trễ một chút, hôm nay ở Hồng Kông có mưa, chuyến bay bị delay, Lê Tiện Nam trả lời cô, nhìn xem, có thể về đến nơi sẽ không còn sớm nữa. Nói không chừng Phi Phi của chúng ta sẽ ở một mình trong căn phòng trống. Nói đến sau, ngữ điệu Lê Tiện Nam có cả tiếng cười, Diệp Phi hừ một tiếng, nói đêm nay ngủ với nút bịt tai. Lê Tiện Nam ở đầu bên kia còn có một vài tiếng nói chuyện, nghe cũng nghe không hiểu, Diệp Phi nói với anh bận việc đi, em trở về sớm một chút đi. Lê Tiện Nam mơ hồ đáp một tiếng, truyền đến một tiếng cọ xát, cô nghe thấy anh lại nói vài câu tiếng Quảng Đông, tự như là trò chuyện một cách khách sáo. Diệp Phi trực tiếp cúp máy, chậm rãi đi đến ga tàu điện ngầm. Tín hiệu trên tàu điện ngầm không tốt lắm, hiện lên tin nhắn của anh gửi đến Đức Quảng. Còn chưa họp xong, Diệp Phi trả lời anh, chưa họp xong mà anh còn gọi điện thoại cho em. Tàu điện ngầm rục rịch, điện thoại lại rung lên. Lê Tiện Nam lại tiếp cho cô một tin nhắn khác. Ai bảo em không liên lạc với anh? Diệp Phi cười cười, cất điện thoại đi chờ tàu điện ngầm đến ga. Tay dao vẫn cứ là tay dao kia, trong vắt và lạnh lẽo, đặc biệt là mấy ngày nay tuyết ngừng rơi, lọc vào trong tầm mắt nơi nào cũng đều là màu trắng của trắng, nhìn cực kỳ lạnh lẽo. Đặc biệt là trong sân này, mặt cỏ đều khô héo, chỉ phủ lên một lớp tuyết trắng chưa tan, còn có một gốc cây hải đường khổng lồ kia, cành khô trông thật tiêu điều, toàn bộ sân cũng không có màu sắc nào tươi sáng. Nước không bị đóng băng. Một đàn cá cũng yên tĩnh nằm ở đáy nước. Diệp Phi nghĩ đến cảnh Lê Tiện Nam cứ như vậy ngồi ở ghế bập bênh cho cá ăn rất nhiều lần, nếu là mùa hè, có lẽ còn có thể là một hình ảnh đẹp, nhưng mùa đông cũng không phải là quá cô tịch. Không có Lê Tiện Nam ở đây, Diệp Phi bật đèn ở phòng khách sáng lên, tùy tiện ăn chút gì đó, nằm nghỉ ngơi sớm, hơn 7 giờ tối đã mơ màng buồn ngủ, có lẽ sáng mai tỉnh dậy là Lê Tiện Nam đã trở về rồi. Diệp Phi nhàm chán lướt vòng bạn bè. Có lẽ là Lê Tiện Nam cũng thật sự bận rộn, hơn nửa ngày cũng chưa trả lời tin nhắn của cô, Diệp Phi quay lại muốn đi xem tin tức của hôm nay, nhìn thấy một tiêu đề, rốt cuộc mới nhìn thấy tin tức của Hồng Kông. Cô biết rất ít về Lê Tiện Nam, Lê Phu Nhân và ông Lê là liên hôn thương nghiệp, hiển nhiên là Lê Phu Nhân không phải là thương nhân, tìm kiếm, lúc này nhìn thấy ảnh chụp, Lê Phu Nhân là người Mỹ gốc Hoa, phía dưới nói là ABC, tên là Ngô Ngạn Như. Ngô Ngạn Như chăm sóc bản thân rất tốt. Hơn 50 tuổi nhưng rất có khí chất, khuôn mặt hiền từ, trông vô cùng thân thiện, tóc búi, mặt sườn xám tham dự một bữa tiệc từ thiện, là hoa kiều dường như chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, một nét đẹp phương Đông rất phù hợp với thẩm mỹ phương Tây với hàng lông mày mảnh, mắt phượng, nụ cười cũng đẹp. Nhưng Diệp Phi cũng chỉ nhìn thoáng qua, Lê Tiện Nam nói, Lê Phu Nhân không phải là mẹ anh. Tin tức về Lê Tiện Nam rất ít, Có người nói A Thoát ly khỏi Lê gia tự mình đầu tư, có người nói Lê Tiện Nam sẽ kế thừa gia nghiệp. Diệp Phi nhìn lướt qua vài lần, nhớ tới hầu như không thấy anh quá bận rộn với công việc, cũng không khỏi bật cười, xem hết cho vui. Về Thịnh Văn Tu, cũng không có bất kỳ tin tức gì liên quan. Mọi người luôn hết sức hứng thú với những bí mật của giới nhà giàu này, nhưng về Lê Tiện Nam, một chút tin tức cũng không có. Về cái chết của mẹ Lê Tiện Nam cũng vậy, một chút tin tức cũng không có. Một vũng nước sâu như vậy, cô cũng sẽ không để lại bất kỳ gợn sóng nào. Lại xem Weibo thêm một lúc nữa, có một hot search đột nhiên xuất hiện. Tông Ngọc đính hôn, vị đại thiếu gia xuất hiện trên tin tức giải trí quanh năm này, cũng là người bị bài xích nhiều nhất trong giới của Lê Tiện Nam. Phía dưới có một vài tin đồn về lịch sử bạn gái của Tông Ngọc, trải dài từ giới giải trí đến người nổi tiếng trên mạng đời đầu. Tông Ngọc trong ảnh chụp, mặc một bộ đồ đơn giản nhưng lại có giá trị xa xỉ, trên hai cánh tay thượng đều là hình xăm, trái phải mỗi bên một ngôi sao nữ nổi tiếng trên mạng. Tin đồn liệt kê hơn 12 người bạn gái cũ, có một người còn là bạn gái của một người khác trong giới. Hốc mắt anh ta rất sâu, lúc cười rộ lên cũng giống như một người nghiện. Nói Tông Ngọc đã dẫn người bạn gái cũ nào đó về tổ ấm tình yêu của mình, cùng nhau mua một bất động sản, rồi lại cùng đi thử váy cưới với vị hôn thê của anh ta, dường như có một chút kiên nhẫn nằm người mong đợi, vụng về chụp lén, chính là để viết thành vợ chồng tình cảm sâu sắc. Có phóng viên giải trí dò hỏi Tông Ngọc, lần này đã quyết định rồi sao? Tông Ngọc cười trả lời, trước kia không phải đều là chơi đùa thôi sao? Chủ đề của những tin tức rất thống nhất, lãng tử quay đầu, chúc phúc. Diệp Phi nhìn tin tức này, cảm giác thế giới đang biến dạng, nhớ tới Lương Nhân, khi đó Tông Ngọc luôn xe đón xe đưa với cô ta, dẫn theo đến nhiều nơi. Diệp Phi ngơ ngẩn một lúc, lại vòng vèo trở về, hot search đột nhiên xuất hiện kia dùng tốc độ của mắt thường cũng có thể thấy được đang dần dần rơi khỏi danh sách hot search. Sau nửa tiếng đồng hồ, lại sóng yên biển lặng, đột nhiên Diệp Phi cảm thấy ngực mình hơi khó chịu. Triệu Tây Chính, Diêm Trạc, Tề Minh Viễn, ngay cả ngồi máy bay đi nghỉ mát cũng có thể bị người ta chụp được. Nhưng hết lần này tới lần khác Lê Tiện Nam lại chưa từng có, là bị đè xuống sao? Ngoại trừ đàn cung Tây Giao ra, hiểu biết của Diệp Phi về Lê Tiện Nam bằng không. Hôm nay Lê Tiện Nam đi Hồng Kông, cũng không có gì tin tức gì, điện thoại cũng không gọi được mấy cuộc, Diệp Phi chợt cảm thấy, có phải là cũng sẽ giống như tin tức này của Tông Ngọc không? Lê Tiện Nam đi Hồng Kông cùng người khác, Diệp Phi thật sự muốn hỏi, nhưng suy nghĩ này vừa mới hiện lên, lại bị đè xuống. Nhưng là với tư cách gì đây? Diệp Phi nằm trên giường trằn trọc, cũng đúng là vào khoảnh khắc này, Diệp Phi mới phát hiện, tâm tư của cô đã đi ngược lại với ban đầu. Trước kia cô còn có thể xác định rõ ràng mối quan hệ này. Diệp Phi đeo nút bịt tai, nhưng khó có thể làm cho mình có được một giấc ngủ yên ổn. Hơn 3 giờ sáng, Diệp Phi luôn có một loại ảo giác, thế giới này đang sôi trào, nơi này của cô mới là đêm đông lạnh thấu xương. Tông Ngọc nói, trước kia không phải đều là chơi đùa thôi sao? Triệu Tây Chính nói, tình hình của nhà anh. Cô cũng đừng suy nghĩ, em và anh không giống nhau, chẳng qua là không giống với chúng tôi. Triệu Tây Mi cũng nói, anh đối với ai cũng đều khách sáo, kỳ thật cô ấy luôn cảm thấy có phải căn bản là anh không thật lòng ở trong đó hay không. Ngay cả Tiết Như Ý cũng nói, loại người như bọn họ, làm sao có thể thật sự thích một người được chứ. Đột nhiên cô tỉnh lại, trong một mối quan hệ như vậy, căn bản không có người coi trọng. Trước con đường không có đường quay lại, có phải là vách đá không? Cô vốn chính là người nhỏ bé nhất trong đám sinh vật sống, một chút nhiệt huyết và sôi trào đó, có lẽ cũng chỉ thuộc về một mình cô, sẽ để lại cho anh những gợn sóng và sóng gió nào đây? Diệp Phi không ngủ được, mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng xe tắt máy, ngay sau đó cửa biệt thự bị đẩy ra, Diệp Phi mẫn cảm hơn, đếm thềm ở trong lòng, nghe thấy loáng thoáng ở căn phòng cuối hành lang truyền đến một vài âm thanh, thưa thớt, và sau đó là tiếng nước chảy. Lê Tiện Nam đang tắm rửa à? 10 phút trôi qua. Tiếng nước dừng lại, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Diệp Phi giả vờ ngủ, trên người Lê Tiện Nam có mùi sữa tắm thoang thoảng, anh đi đến mép giường, nâng tay cô lên, cảm giác lạnh lẽo được truyền đến từ trên ngón tay của cô. Diệp Phi vừa mở mắt, đúng lúc nhìn thấy Lê Tiện Nam khom lưng cúi người ở mép giường, vừa vặn đeo một chiếc nhẫn lên trên tay cô. Đánh thức em, Lê Tiện Nam khẽ cười, còn nghĩ giờ này em ngủ rồi, anh cố ý đi đến căn phòng bên cạnh tắm rồi mới đến đây. Đây là gì? Giọng của Diệp Phi hơi chua xót, vừa rồi đã suy diễn ra những chuyện không quá vui vẻ, toàn bộ dâng lên. Buổi tối chuyến bay bị delay, đi dạo quanh Hồng Kông, mua cho em, lần trước chiếc nhẫn kia đã đổi thành dây chuyền cho em, bây giờ bù lại cho em. Lê Tiện Nam cười, nhéo mặt cô, bây giờ không hề khoa trương một chút nào, không tin thì em nhìn xem. Lê Tiện Nam nâng tay cô lên, Diệp Phi cúi đầu nhìn, chiếc nhẫn lần này thật sự thuần khiết hơn rất nhiều, một chiếc nhẫn thanh mảnh, chỉ khảm một viên kim cương đỏ nho nhỏ ở chính giữa, xung quanh đính một vòng kim cương nhỏ. Thiết kế khiêm tốn, nhưng giá cả lại không hề khiêm tốn một chút nào, nhẫn kim cương đỏ của Harry Winston, giá cả khó có thể tưởng tượng được. Thế nào, trở mùng về nửa ngày còn không vui à, đã sớm đoán được rồi, thế này không đủ để xin lỗi em à. Ý cười của Lê Tiện Nam càng sâu, đúng lúc, không buồn ngủ thì anh dẫn em đi xem. Diệp Phi chưa kịp phản ứng lại, Lê Tiện Nam đã quỳ gối quỳ bên mép giường, nâng đầu cô dậy bế lên, trên người anh còn hơi lạnh, đột nhiên Diệp Phi tỉnh táo lại. Lê Tiện Nam dường như vẫn còn là dáng vẻ của buổi sáng rời đi, mặt mày ngập tràn ý cười. Em không muốn, em buồn ngủ. Diệp Phi khẩu thị tâm phi, tự dưng không hiểu sao lại cảm thấy áy náy vì chút khó chịu vừa rồi của mình. Đợi chút lại ngủ, Phi Phi, cái này là anh vận chuyển từ Hồng Kông về bằng máy bay. Lê Tiện Nam không cho phép cô từ chối, dụ dỗ nói, đi xem rồi ngủ tiếp. Diệp Phi buồn bực, được Lê Tiện Nam bế đi xuống, đồ đạc không có ở trong phòng khách. Lê Tiện Nam bế Diệp Phi đi ra ngoài sân, còn cố ý khoác cho cô một chiếc áo khoác, đèn hành lang đèn trong sân đều được bật lên. Trong sân ban đầu vắng vẻ và hiu quạnh, được đặt thêm những chậu hoa cẩm tú cầu lớn đang nở rộ. Hoa cẩm tú cầu tạo thành khung cảnh vô cùng xinh đẹp, hoa này thật sự rất lớn, nở thành từng đám dày đặc, bởi vì chất lượng nước có tính axit kiềm, sẽ biến thành màu xanh nhạt, xanh lam đậm, tím đậm. Những bông hoa rực rỡ như vậy, rậm rạp thành một bức tường, làm cho người ta không thể rời mắt. Trên đảo Sao Miguel của Hy Lạp có một con đường núi đầy hoa cẩm tú cầu nở rộ, có một số người nói rằng ngụ ý con đường không gì để quyến luyến, chỉ có đi về phía trước đáng để mong đợi. Anh mua những thứ này làm gì? Không phải là Phi Phi của chúng ta nói mùa đông trong sân rất khó coi sao, hoa cẩm tú cầu chỉ nở vào tháng 6. Buổi chiều anh đi tìm khắp cửa hàng hoa ở Hồng Kông tìm thấy được những thứ này, đem về cho Phi Phi của chúng ta xem, Lê Tiện Nam mỉm cười đứng bên cạnh cô. Lúc trước còn nói hoa cẩm tú cầu nở như thế nào, cứ như vậy, Phi Phi muốn ngắm, vậy thì cứ ngắm thôi. Lê Tiện Nam, Diệp Phi nhìn chằm chằm anh, cả một buổi chiều, anh chỉ làm chuyện này. Nếu không thì sao, Lê Tiện Nam nói, hoa cẩm tú cầu cũng thật là khó tìm. Có một vài cửa hàng bán hoa đều là nụ hoa, trên máy bay còn phải nuôi và thúc giục hoa nở cả chuyến đó. Lê Tiện Nam vừa dứt lời, Diệp Phi chợt nhón chân tiến lại gần, ôm lấy cổ anh, Lê Tiện Nam lại không phối hợp, đứng thẳng người. Chậm rãi nói một câu, thế nào, Phi Phi cậu chúng ta lại bị làm cho cảm động rồi. Lê Tiện Nam, Diệp Phi tức giận gọi anh, Lê Tiện Nam cười thoải mái, không lưng cho cô hôn, còn rất đứng đắn ôm lấy eo cô nói, hôm nay không được đâu, anh chạy khắp Hồng Kông tìm cẩm tú cầu cho em, rất mệt mỏi. Em còn tưởng rằng anh, Diệp Phi khó khăn nói, em còn tưởng rằng anh đi cùng người khác. Nghĩ cái gì đó, Lê Tiện Nam rất vui vẻ nói, Phi Phi không phải chỉ có một thôi sao. Anh đi đâu tìm được tổ tông thứ hai đây? Được rồi, về nào, bên ngoài quá lạnh. Diệp Phi bị anh ôm về, Lê Tiện Nam bùng lên trán cô một cái, sao lại không vui? Hôm nay em thấy tin tức, Tông Ngọc đính hôn, Diệp Phi nói, cả buổi chiều anh không gửi tin nhắn, em còn tưởng rằng anh chạy tới Hồng Kông kết hôn. Lê Tiện Nam bật cười, như thế nào cũng phải bế cô lên nhìn, buổi sáng anh ký hai hợp đồng, buổi chiều đi xem một tòa nhà, ở Hồng Kông trời mưa cũng không về được. Anh đi đi tìm hoa tú cầu cho vị tổ tông này, còn thuận đường mua chiếc nhẫn. Lê Tiện Nam quả thật là không bao giờ dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm của mình, tình của anh đều chân thành và tha thiết như vậy, để lại dấu vết sâu sắc nhất trong cuộc đời cô. Viên kim cương đỏ của Harry Winston, Diệp Phi suy nghĩ rồi nói, viên kim cương màu vàng của Grab, Lê Tiện Nam thản nhiên bổ sung thêm một câu cho cô, còn có lắc tay mà anh đã tịch thu. Diệp Phi chết lặng, có nghĩa là gì, anh nói. Có nghĩa là gì? Diệp Phi hỏi lại. Có nghĩa Phi Phi của chúng ta là vô giá, Lê Tiện Nam ông cô tới, thời gian của anh so với những thứ này càng đáng giá hơn, tất cả của anh đều dành hết cho em. Lê Tiện Nam ông cô một lúc, Diệp Phi cũng ngoan ngoãn để anh ôm. Đã là rạng sáng, Lê Tiện Nam lăn lộn hơn nửa ngày, buổi tối ở Hồng Kông mưa to, tất cả các chuyến bay đều bị delay. Vé máy bay của Lê Tiện Nam không có cách nào đổi chuyến được nữa, xem điện thoại. Cả buổi chiều đến tối Diệp Phi cũng không chủ động gửi tin nhắn cho anh, chắc là buổi tối không ngủ ngon, có lẽ người ta còn muốn chạy về ngõ nhỏ Hòe Tan. Lê Tiện Nam đi đến Quảng Đông, lại đáp máy bay tư nhân về đây, lăn qua lộn lại nửa ngày, thư ký La lại nhận được tin tức, liên tục oanh tạc, Lê Tiện Nam lười quan tâm đến, trực tiếp tắt máy. Diệp Phi càng nghe, càng cảm thấy áy náy. Tin tức của Tông Ngọc bị đè xuống rồi, Lê Tiện Nam nói, cậu ta có bạn gái cũ làm loạn rất ồn ào, lên tin tức. Đoán chắc là Tông gia sắp nổ tung, người bạn gái cũ đó của cậu ta,

Lê Tiện Nam khẽ cười, kéo tay cô đến gần môi hôn lên, đáy mắt có ý cười, nói, lưu truyền qua nhiều thời đại ở trong lòng phi phi của chúng ta. Lê Tiện Nam ở chỗ cô, xa xa không chỉ dùng có hơi ấm để hình dung, mỗi một lần anh chiều cô là theo hướng cưng chiều không có giới hạn. Tự như, cô vốn chỉ muốn một chút ấm áp, nhưng hết lần này đến lần khác Lê Tiện Nam muốn cho cô sự nóng bỏng và sôi trào. Đến ngày hôm sau, buổi chiều Lê Tiện Nam dẫn Diệp Phi ra ngoài, Diệp Phi hỏi anh đi đâu, Lê Tiện Nam không nói, chỉ nói mơ hồ là cứ đi là biết. Diệp Phi còn cho là Lê Tiện Nam đưa cô đi ra ngoài ăn cơm, kết quả lên xe, trên ghế sau có một hộp quà nhìn rất xinh đẹp, giống như là quà tặng. Lê Tiện Nam lái xe chạy về phía ngoại ô Yến Kinh, Diệp Phi cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là ngày đó Lê Tiện Nam nhìn có hơi mệt mỏi, Diệp Phi đoán cũng là vì ngày hôm qua anh vội vàng trở về dưới trận mưa to, chắc là bị cảm nhẹ. Vì thế lúc xe đi ngang qua nội thành, Diệp Phi thấy có một tiệm thuốc, bảo anh dừng xe lại. Lê Tiện Nam vẫn rất phối hợp, cho rằng Diệp Phi muốn mua cái gì đó, kết quả Diệp Phi xuống xe một lúc rồi chạy về, cầm theo một cái túi, nói, em thấy anh giống như là bị cảm. Mua một chút thuốc cảm, buổi tối anh ăn xong rồi về uống. Đêm nay cũng không chắc chắn có thể trở về Tây Giao. Lê Tiện Nam cười một tiếng, bị cảm cũng đâu phải chuyện lớn gì, ngày mai là khỏe rồi. Diệp Phi cũng không khuyên anh nữa, tóm lại nếu như anh bị cảm, cũng có liên quan đến cô. Lê Tiện Nam lái xe một hồi, đến ngoại ô Yến Kinh, Diệp Phi hơi ngạc nhiên, nơi này thật sự cách rất xa nội thành, một con đường nhựa cũng không rộng rãi lắm. Hai bên đường những chiếc lá kim màu vàng cam rơi đầy trên mặt đất, trông giống như một giai điệu lãng mạn không phù hợp với Yến Kinh. Phía trước là một biệt thự theo phong cách Pháp, giống như là một trang viên nhỏ, sân được bao quanh bởi màu xanh xám của lá cây, được điểm xuyết bằng một vài bông hoa sáng màu. Biệt thự hai tầng giống như là để trang trí trong vườn, tường gạch đỏ, lối ra vào có cột la mã, cửa sổ kính hình vòm có hoa văn màu sắc từ trần đến sàn. Sân thượng trên tầng hai được bao quanh bởi lan can màu trắng, nhìn vào có một cảm giác lãng mạn cổ kính. Bỗng nhiên Diệp Phi có một trực giác. Lê Tiện Nam dừng xe ở cửa, dẫn theo Diệp Phi xuống xe đi đến. Trong đại sảnh lại có một loại phong cách phương Tây thời Trung Hoa Dân Quốc, toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ màu nâu sẫm, bọc ghế sofa có hình những bông hoa nhỏ, chén trà trên bàn cũng là gốm sứ phong cách phương Tây tinh xảo, còn có máy ghi âm hình hoa loa kèn, trên mặt đất trải thảm màu be, màu xanh mực và màu đỏ táo tàu. Màu xanh lá cây đậm và nâu đỏ, mang lại cảm giác hoài cổ. Trên vách tường một bức ảnh đen trắng, người phụ nữ Pháp mặc sườn xám dáng dài tối màu, trên cổ đeo dây chuyền ngọc trai, tóc búi lên, lộ ra một khuôn mặt có đường nét rất sắc sảo. Trong một thoáng như vậy, Diệp Phi thật sự cho rằng nơi này như là một viện bảo tàng thời dân quốc gì đó, chuyên cất giữ kho báu của những thế kỷ trước. Diệp Phi liếc mắt một cái nhìn thấy Triệu Tây Chính và Triệu Tây Mi đang ngồi trên sofa vắt chéo chân chơi điện thoại, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết ngay người ở nơi này chính là ai. Có tiếng đàn dương cầm nặng nề từ xa truyền đến. Lê Tiện Nam dẫn Diệp Phi đi qua, trước cây đàn dương cầm màu gỗ, có một bà cụ đang ngồi, tóc hoa râm vấn thành búi tóc, mặc áo len dệt kim màu xanh lá cây nhạt, quần trắng giản dị, móng tay sơn màu đỏ, đang chơi đàn dương cầm. Lê Tiện Nam tiến đến gần, nói với Diệp Phi, sinh nhật của bà nội Triệu Tây Chính. Em không biết nói tiếng Pháp. Diệp Phi căng thẳng, thấp giọng hỏi anh. Lê Tiện Nam cười, vòng tay ôm lấy eo cô, bà ấy biết nói tiếng Trung. Cuối cùng Diệp Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lê Tiện Nam đưa cô tới gặp trưởng bối, khiến trong lòng Diệp Phi cũng cảm thấy rất nôn nao. Bà nội Triệu Tây Chính rất có khí chất, dường như năm tháng cũng không đánh bại được mỹ nhân, hốc mắt trũng sâu, mặc dù đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn trang điểm. Bà đứng dậy từ bên đàn dương cầm, Lê Tiện Nam dẫn Diệp Phi đi đến chào hỏi, ngữ điệu kia của bà quả nhiên là đúng chuẩn giọng Yến Kinh hơn so Triệu Tây Chính, nghe cũng dịu dàng, đến rồi, ăn cơm thôi. Bữa cơm này ăn khá bình thường. Bà nội Triệu Tây Chính cũng không có quy củ gì, chỉ nghe thấy bảo mẫu trong nhà gọi bà là Jenny, giống như là vị khách đầu tiên đến nhà. Jenny đối với Diệp Phi rất khách khí, bảo cô không cần căng thẳng. Triệu Tây Chính và Triệu Tây Mi từng người đến đây như là đi ngang qua sân khấu. Triệu Tây Chính nói chúc bà nội thọ tỷ Nam Sơn, tặng một bộ dụng cụ pha trà. Jenny vui vẻ ra mặt, bảo anh ta có thời gian rảnh thì trở về nhiều hơn một chút. Triệu Tây Chính cà lơ phất phơ nói không phải là sợ làm phiền bà nội thôi sao. Trước kia Lê Tiện Nam nói Triệu Tây Chính và Triệu Tây Mi không phải cùng một bà nội, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không phải là Diệp Phi có thể suy đoán được. Bữa cơm này ăn rất hài hòa. Người già nghỉ ngơi sớm, sau khi ăn xong muốn đi đọc sách, dặn dò bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút. Lê Tiện Nam dẫn Diệp Phi lên trên lầu 2, quen thuộc đẩy cánh cửa được làm bằng gỗ lim của một căn phòng ra, giường gỗ kiểu cũ, phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp, có hương thơm thoang thoảng, cửa sổ cũng có thể mở ra, nhìn thấy khung cảnh trong sân. Hệ thống sưởi ấm trong phòng cũng là một hệ thống sưởi kim loại kiểu cũ, trông hơi cổ điển. Bà nội Triệu Tây Mi là vợ cả kết hôn chính thức với ông nội cô ấy, nhưng lúc đó ông nội của Triệu Tây Chính có đi du học ở nước ngoài mấy năm, đến khi trở về làm ăn buôn bán tự do yêu đương với Jenny có một người con trai, mặc dù đã kết hôn, nhưng nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa và luôn sống ở đây. Lê Tiện Nam cởi áo khoác để ở mép giường, khi anh còn nhỏ. Sau khi mẹ anh qua đời, anh được bà nội của Triệu Tây Chính đưa đến đây sống một thời gian khá dài, xem như anh cũng ở chỗ này một thời gian. Lê Tiện Nam nói với cô, nếu thật nói đến người thân, thì anh tình nguyện xem bà nội Triệu Tây Chính như là người thân của mình. Căn phòng này chính là nơi anh từng ở trước kia. Trước kia Lê Tiện Nam chưa bao giờ nói với cô những điều này, trong phòng rất yên tĩnh, nơi này cũng không ồn ào như trong thành phố, sàn nhà bằng gỗ phát ra một vài âm thanh của thời xưa. Lê Tiện Nam, anh dẫn em tới chỗ này làm gì? Diệp Phi buồn bực nói một câu, trong lòng có chút ấm áp không rõ lý do, em nói xem. Lê Tiện Nam đi về phía này, đúng lúc Diệp Phi đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Lê Tiện Nam chống tay ở bên người cô, lúc ôm cô vào trong lòng, thấp giọng hỏi một câu, có một số từ dường như không cần phải nói ra, cô cũng có thể cảm nhận được, nhưng Diệp Phi chỉ cảm thấy, không chính miệng thừa nhận, cô cũng không quá tự mình xác nhận sự thật, câu này anh nói, giống như là đang ám chỉ chuyện trong đêm ngày hôm đó, cô chưa từng nói vì sao mình lại không có cảm giác an toàn. Bởi vì sự hiểu biết của cô đối với anh thật sự rất ít, cũng rất khủng hoảng. Phía trước con đường là một vách đá, Lê Tiện Nam quay đầu dẫn cô tới chỗ này, giống như để cho cô nhìn thấy quá khứ của anh, dẫn cô bước vào cuộc sống của anh. Lê Tiện Nam, anh đi dạo cùng em một chút đi. Được. Lê Tiện Nam sảng khoái đồng ý, cầm áo khoác dẫn cô đi xuống lầu. Lê Tiện Nam nói đây đều là những khu dân cư dành cho người nước ngoài từ thời Trung Hoa Dân Quốc, đều là biệt thự nhỏ có sân riêng biệt, nhưng xét cho cùng, chúng đã quá cũ kỹ và hầu hết đều trống không. Lúc nói chuyện, Lê Tiện Nam nắm tay Diệp Phi đi vòng ra sân sau, Diệp Phi cũng rất khó tưởng tượng được ở Yến Kinh còn có nơi như thế này, yên tĩnh và vắng vẻ, có những loài cây thường xanh với hương hoa thoang thoảng. Ở đây có một lớp sương mù mỏng, bên kia có một đài phun nước nhỏ. Khi còn nhỏ anh vẫn luôn sống ở đây. Lâu lắm rồi sao? Diệp Phi nghiêng đầu hỏi anh. Cũng không phải, sau khi mẹ anh qua đời năm anh mười mấy tuổi. Anh ở chỗ này đến khi vào đại học, sau đó chuyển đến Hồng Kông học đại học. Sao anh không ở lại Hồng Kông? Nếu anh ở lại đó, thì làm sao gặp được Phi Phi của chúng ta? Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, nắm chặt tay cô bỏ vào trong túi áo khoác. Diệp Phi sờ được một món đồ trong túi áo anh, hộp kim loại, nhớ ra là kẹo cai thuốc lá được anh mang theo bên người. Lê Tiện Nam không đề cập tới quá nhiều chuyện trong nhà anh, Diệp Phi cũng không hề hỏi thêm nữa. Dù sao thì mỗi người đều có một vài chuyện không thể nói thành lời, chẳng hạn như cô cũng vậy. Lê Tiện Nam và Diệp Phi đi đến một ngọn núi thấp ở phía sau, nơi này có ghế dài, trong tầm nhìn không bị bất kỳ thứ gì che chắn. Lê Tiện Nam ôm lấy cô hỏi cô, nơi này có thể nhìn thấy mặt trời mọc, có muốn chờ mặt trời mọc hay không? Diệp Phi đẩy đẩy anh, nói anh điên rồi, anh đang bị cảm đó. Lê Tiện Nam không khỏi cười rộ lên, anh đứng ở phía sau cô, một tay vươn ra nhéo cầm cô. Gió lạnh nhẹ nhẹ thổi đến từng đợt, Lê Tiện Nam cố tình hôn lên, hơi thở nóng bỏng, giống như hòa tan cơn gió lạnh kia. Ngữ điệu của Lê Tiện Nam chứa ý cười nói, vân vân, anh đang bị cảm, không thể lây bệnh cho em được. Diệp Phi nhìn anh, túm lấy tay anh nói, trở về uống thuốc rồi đi ngủ sớm một chút đi, hứng gió lạnh nữa sợ ngày mai anh sẽ phát sốt. Lê Tiện Nam nghe cô, nhưng vẫn còn nói đâu có dễ dàng như vậy. Diệp Phi chỉ cảm thấy người này rõ ràng cũng đã hơn 30 rồi, sao lại không hề quan tâm bản thân mình như thế? Phòng tắm ở chỗ Jenny vẫn là loại bồn tắm bằng gỗ, ở bên kia là ban công, trông giống như tắm gội của thời xưa, còn có bức bình phong, trên đó có khăn tắm. Diệp Phi đẩy Lê Tiện Nam qua, động tác nấu nước nhẹ nhàng, pha xong thuốc cảm dạn nước cho anh, lấy mấy viên amoxicillin ra, ở trong phòng khách chờ Lê Tiện Nam. Trên bàn trà đặt một quyển sổ có cảm giác rất lâu năm rồi. Trên bàn còn rải rác một vài bức thư, trông đều đã ố vàng. Diệp Phi vươn đầu nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái đã nhận ra kia hẳn là ông nội của Triệu Tây Chính viết, mặt trên được viết bằng chữ nghiêng, Jenny thân yêu, phía dưới xen lẫn vài câu tiếng Pháp. Khi đó cả đời thật dài, muốn đem tình yêu và nỗi nhớ nhung viết thư, đường dài xe chậm, cả đời cũng chỉ đủ để yêu một người. Diệp Phi lại nghĩ đến bà nội Triệu Tây Mi, chỗ trống trong câu chuyện này. Người bi ai là ai? Ai là nhân vật phụ trong câu chuyện? Diệp Phi nhìn thoáng qua vài lần, Jenny đi xuống lầu, dịu dàng hỏi Diệp Phi, bị cảm sao? Không phải, là Lê Tiện Nam anh ấy bị cảm nhẹ, cháu pha thuốc cảm cho anh ấy. Diệp Phi có hơi xấu hổ, vội thu hồi tầm mắt, lại nói Lê Tiện Nam đang tắm rửa. Jenny cười cười, cất đồ đặt trên bàn đi, nói với cô, A Nam không hề quan tâm đến bản thân, có cháu thì tốt rồi, trước kia có một thằng bé bị cảm kéo dài, chuyển thành viêm phổi do virus, nằm viện gần một tháng, mỗi lần bị cảm lâu ngày sẽ bị ho khan rất lâu. Diệp Phi còn chưa biết chuyện này, gật gật đầu, Jenny giống như đang trò chuyện với cô về chuyện gia đình, cho cô xem ảnh chụp khi còn nhỏ của Lê Tiện Nam, kỳ thật cũng không phải là cố tình, trên giá sách đặt rất nhiều album ảnh, cũng có rất nhiều khung ảnh. Jenny lấy một quyển, không coi Diệp Phi là người ngoài. Mở ra, quyển album này hơn phân nửa đều là của Lê Tiện Nam, ảnh chụp thật sự rất lâu rồi, thậm chí màu có hơi phai đi. Điều kiện sống của Lê Tiện Nam từ nhỏ đã rất tốt, năm 6 tuổi cũng mặc quần yếm, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sofa, bên cạnh có một người phụ nữ trẻ tuổi, thoạt nhìn rất dịu dàng. Không hiểu sao dường như Diệp Phi có thể đoán được thân phận của người phụ nữ kia. Diệp Phi có thể nhìn thấy một vài bóng dáng của Lê Tiện Nam từ trên khuôn mặt cô ấy. Rạng sáng hôm đó, Lê Tiện Nam nói, mẹ anh không xinh đẹp, nhưng rõ ràng rất đẹp. Lật ngược album ảnh về phía sau, có ảnh chụp chung của Lê Tiện Nam và Triệu Tây Chính, còn có cả Triệu Tây Mi. Lê Tiện Nam năm 15-16 tuổi cũng có dáng vẻ mà rất nhiều cô gái yêu thích, mặt mày hơi lạnh lùng, trông rất trầm mặc ít nói. Jenny, đến thời gian uống thuốc rồi. Bảo mẫu trong nhà ở bên kia gọi một tiếng, từ... Đến ngay đây, Jenny lên tiếng, đưa album cho Diệp Phi, huyết áp của ta hơi cao, hai đứa đi ngủ sớm một chút, A Nam là một đứa trẻ tốt, chờ đến khi kết hôn, ta sẽ cho cháu một bao lì xì lớn. Diệp Phi cười cười, nói chút ngủ ngon với bà. Jenny đứng dậy đi lên lầu, Diệp Phi cầm album, vừa vặn lật đến một tờ, đó có thể là Lê Tiện Nam năm hơn 20 tuổi, quần tây đen, sơ mi trắng mở hai cúc áo, giữa khuỷu tay vắt áo khoác, dáng người thanh nhã. Diệp Phi nhìn ảnh chụp lúc đó, lại nhớ đến thuốc cảm, không xem thêm nữa, bưng ly nước đi lên lầu. Chỉ tiếc là khi đó Diệp Phi cũng quá cẩn thận, cho rằng anh không đề cập tới, cho nên cũng không quá hỏi nhiều, cô luôn cảm thấy giữa hai người có một giới hạn trong suốt, cô không bước về phía trước, Lê Tiện Nam cũng không nói ra. Chỉ cần cô có một chút dũng khí bước về phía trước một bước, thì cô thật sự có thể nhìn thấy Lê Tiện Nam không hề có một chút phòng bị nào với mình, cô muốn biết. Anh cũng sẽ không che giấu cô dù chỉ là một chút. Xem ra, bọn họ không thể thật sự cuốn quýt lấy nhau như vậy, bọn họ chỉ có một hiện tại, nào có nhiều quá khứ tương lai như thế, nếu lại vướng mắc từ quá khứ đến tương lai, thì có phải tính chất mối quan hệ của bọn họ phải thay đổi không, giống như sẽ biến thành bàn bạc chuyện cưới hỏi, Diệp Phi biết rõ ràng, giữa bọn họ sẽ không đi xa được đến như vậy, cho nên cô đã không hỏi, trong giấc mộng hào hoa chớp nhoáng này. Sự cưng chiều và thiên vị của Lê Tiện Nam đã đủ làm cho lý trí của cô tán loạn. Trước kia còn có thể cảnh cáo mình phải xác định rõ ràng, nhưng hiện tại, cô muốn ngắm tuyết rơi, vậy thì tuyết sẽ rơi suốt cả đêm, muốn nhìn thấy hoa cẩm tú cầu, vậy thì anh sẽ làm cho hoa cẩm tú cầu nở từ đông đến hè. Cô đã không có cách nào tưởng tượng ra được khi chia tay thì mình sẽ biến thành bộ dạng gì, còn hiện tại thì cứ như vậy trôi qua, đi được một ngày tính một ngày. Trong cái hộp bên dưới album ảnh đó, đè nén tất cả quá khứ của Lê Tiện Nam từ nhỏ đến lớn, nhưng Diệp Phi vẫn đặt album ảnh kia về vị trí cũ. Diệp Phi bưng thuốc trị cảm đi lên, Lê Tiện Nam ngâm mình vẫn chưa tắm xong, Diệp Phi gõ cửa, Lê Tiện Nam đáp một tiếng, cô đẩy cửa đi vào. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời, bình phong qua hơi nước lượn lờ, không khí trong phòng tắm thủy tinh nóng rực, Lê Tiện Nam có một bộ khung xương đẹp trời sinh, các đường nét trên khuôn mặt rõ nét và mịn màng, cái trán trơn bóng. Từ lông mày đến sống cao thẳng, Diệp Phi không ngờ người này đã ngâm mình lâu như vậy rồi còn chưa ra, bưng ly thủy tinh đi qua, đưa thuốc cho anh. Thuốc sắp nguội rồi, anh nhanh uống đi, nước còn nóng không? Vợ hiền mẹ đảm. Lê Tiện Nam khen cô, trên tay còn dính nước, bàn tay trắng nõn sống trong nhung lụa, đường nét trắng chắc, nhìn cũng cảm thấy gợi cảm. Lê Tiện Nam cố ý uống chậm, Diệp Phi khom lưng ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, tay đặt ở bên cạnh nhìn anh. Lê Tiện Nam 32 tuổi càng thành thục và ổn trọng hơn so với 20 tuổi, anh bưng cái ly vừa uống vừa nhìn cô, nhìn cái gì vậy? Cùng nhau, Diệp Phi lau bọt xà phòng trên mặt anh, nằm mơ đi. Lê Tiện Nam cười với cô như thể cô là một kẻ ngốc, Diệp Phi cứ như vậy ngẩn người trong nửa giây, Lê Tiện Nam đặt cái ly xuống, bỗng nhiên cúi người lại đây. Mang theo một chút hơi ẩm, cũng không biết sữa tắm nơi này của Jenny là loại nào, có mùi hương hoa nóng bỏng, làm cho đầu óc người ta như say. Lê Tiện Nam như là sợ cô bỏ chạy, duỗi tay vuốt ve sau cổ cô, trên tay anh còn ẩm ướt, một chút bọt nước chảy xuống dọc theo cổ cô, xẹt qua xương quai xanh, theo dòng chảy tới trước ngực. Diệp Phi đã thay một bộ quần áo, là bộ đồ ngủ Jenny nhờ bảo mẫu đưa cho cô, áo ngủ bằng vải cô tông màu trắng mỏng manh, có hơi rộng rãi, cũng quá mềm mại. Quần áo rộng thùng thình như vậy phát họa ra đường cong của cô một cách mờ ảo. Không biết Lê Tiện Nam duỗi tay ra từ khi nào, cỡ cúc áo cao nhất mà cô đã cài ngay ngắn ra. Nụ hôn kia rất nồng nàn, giống như bọt sữa được đánh với tốc độ cao trong ly latte, mềm mại và nhẹ nhàng, làm cho người ta không chìm vào mà không hề hay biết. Những vị ngọt ngào kéo đến từng đợt tràn ngập môi lưỡi. Diệp Phi nắm lấy cổ tay của anh, Lê Tiện Nam nhìn cô bằng ánh mắt rất mềm mại. Nhưng anh cũng càng muốn làm một chút chuyện xấu, làm ướt áo ngủ của Diệp Phi. Diệp Phi tức giận không nhìn được hỏi, em mặc cái gì ngủ, đừng mặc nữa. Lê Tiện Nam, anh điên rồi, anh lấy áo sơ mi của anh cho em mặc tạm. Lê Tiện Nam ái muội mời cô, cùng nhau không? Diệp Phi kéo khăn tắm của anh che ở trước người, quần áo bằng cô tông vốn đã rất mỏng, bị anh hắt một vốc nước lên, toàn bộ phần trước ngực bị ướt đẫm. Phi Phi, em lấy đi rồi thì anh biết đi ra như thế nào đây? Lê Tiện Nam gọi cô, anh cứ như vậy đi thẳng ra ngoài, anh đợi một chút, em lại tìm cho anh một cái khác. Tay chân Diệp Phi luống cuống, ông khăn tắm che người đi tìm áo sơ mi của anh mặc vào, rồi lại một lần nữa xách chiếc khăn tắm màu trắng khác đi vào, vừa đẩy cửa ra. Lê Tiện Nam đã đoán trước được, trong nháy mắt khi cô vừa mở cửa đã kéo cô vào, đè lên vách tường trong phòng thủy tinh, ông cô hôn một lúc rất lâu. Diệp Phi sợ căn phòng này không cách âm, để Jenny và bảo mẫu nghe thấy, đá anh vài cái. Lê Tiện Nam cố ý, lúc buông cô ra, tay nắm lấy vạt áo của cô đặt ở đó. Phi Phi, đây có phải là anh dẫn em đi gặp người nhà không? Lòng bàn tay anh vuốt ve bên hông cô, ngữ điệu không đứng đắn. Khuôn mặt Diệp Phi nóng lên, nhưng đối diện với đôi mắt thâm tình đắm đuối và ngập tràn ý cười của anh, trái tim không thể ngăn được mềm nhũn ra, tan chảy không nhìn thấy được hình dạng. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.